Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 222, chương 232, ngạnh hám Jiraiya. Theo câu Lust lời ra khỏi miệng, Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke hai người cũng đều căng thẳng thần kinh. Tuy đi chuẩn bị chiến đấu, bọn họ mặc dù biết thực lực kém xa câu Lust, càng xa xa không kịp nổi uy danh hiển hách Konoha Tam Nhẫn, một trong Jiraiya, nhưng lại biết mình bây giờ cùng câu Lust là một sợi dây thừng ở trên châu chấu, phải cộng cùng tiến thối. Nếu không, một ngày câu Lust bị đánh bại, bọn họ càng thêm không có bất kỳ cơ hội nào. Người thật xác định muốn cùng ta động thủ? Jiraiya mâu quang trong nháy mắt rừng rực lên, giống như là lưỡng đạo cháy hừng hực ngọn lửa giống nhau, phát ra làm người sợ hãi khí tức đáng sợ. Ảnh cấp cường giả nghiêm túc là cực độ đáng sợ. Vì có thể sống được, mặc dù là đối mặt trong truyền thuyết ninja thủy tổ, ta cũng sẽ liều mạng một phen. Golas chiến ý trong lòng cháy hừng hực. Tại hắn bước vào võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng thiên hậu, vẫn là lần đầu tiên đối mặt ảnh cấp cường giả. Tốt, Jiraiya khen ngợi nói rằng, không hổ là ta nhìn trúng người. Người rất tốt, Jiraiya đại nhân, ta nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc bất chợt, ở nơi này dương cung bạt kiếm thời điểm, đại cáp Mô Ban Tơ mở miệng nói, người trước trở về Diệu Mộc Sơn a. Jiraiya nói rằng, được rồi, đại cáp Mô Ban Tơ cười cười, nói rằng, xú tiểu tử, ngàn vạn lần không nên chết lạc tương đương, nếu không, ta sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Phanh, theo một trận màu trắng yên vụ, đại cáp Mô Ban Tơ hư không tiêu thất, Colus, Hyuga Neji, Uchiha Sasuke ba người vốn là đứng ở đại cáp Mô Ban Tơ trên đỉnh đầu. Mà nay Ban Tơ trong lúc bất chợt tiêu thất, ba người bọn họ ngay lập tức sẽ từ ba hơn 10 thước cao địa phương rớt xuống. Hai người các người không nên ra tay. Colus hướng về phía hai người trầm giọng quát lên, đa chọc ảnh phân thân thuật. Hai tay hắn rất nhanh kết ấn, lập tức chia ra tới 4 cái ảnh phân thân. Trong đó 2 cái ảnh phân thân phục vụ Hyuga Neji, Uchiha Sasuke hai người lúc rơi xuống đất nệm thịt, mà hai người khác thì phân biệt bắt lại Colus tả hữu cánh tay, dùng sức đưa hắn hướng phía Jiraiya phương hướng bỏ rơi đi. Rockly, người không thể một người tiến lên. Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke hai người la lớn. Thế nhưng, bọn họ nhưng bây giờ thân giữa không trung, không chỗ mượn lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Colus một người nhằm phía trong truyền thuyết Jiraiya. Hảo tiểu tử, Jiraiya khen ngợi nói rằng, hắn hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần. Đúng là không tính sử dụng nhẫn thuật, muốn cùng Colus tiến hành thể thuật quyết đấu. Xú tiểu tử, ta biết ngươi thể thuật rất cường đại, hôm nay để ta hào hào mà cân nhắc một chút ngươi phân lượng a. Jiraiya lớn tiếng nói, Jiraiya đại nhân, cẩn thận rồi. Colus từ trên bầu trời bay tới, giống như là một đầu hùng ưng giống nhau, hùng mãnh không gì sánh được. Hắn lập trưởng như đao, đối mặt với trong truyền thuyết Konoha Tam Nhẫn, một trong Jiraiya. Hắn đã là thi triển ra từng đánh chết vô số cường địch. Chính mình kiếp trước tuyệt kỹ thành danh diệt thiên thủ. Oanh, một đạo sắc bén vô luân trưởng gió đập vào mặt. Cái loại này đáng sợ uy lực ngay cả Jiraiya cũng không nhịn được trên mặt biến sắc. Jiraiya không dám thở ơ, đem toàn bộ lực lượng tập trung vào hữu quyền bên trên, hung hăng một quyền nghênh đón. Làm hai người một trưởng một quyền giao kích, dĩ nhiên phát sinh tương tự với kim loại đụng âm thanh. Đó là bực nào lực lượng đáng sợ. Hyuga Neji hoảng sợ vô cùng nói rằng, Rock Lee thể thuật lại đủ để cùng trong truyền thuyết Jiraiya đại nhân bộ dạng địch nổi. Uchiha Sasuke cũng là khuôn mặt bất khả tư nghị, lẩm bẩm nói, Xú tiểu tử, ta vốn cho là đối ngươi đánh giá đã đầy đủ cao. Nhưng là bây giờ giao thủ một cái, ta biết ta còn đánh giá thấp ngươi. Jiraiya sợ hãi than nói rằng, sợ rằng mặc dù là Konoha thôn đệ nhất thể thuật cuồng nhân Mai Togai, cũng bất quá cùng ngươi sàn sàn với nhau. Ở quyền trưởng va chạm một sát na, Jiraiya chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại trực thấu qua đây. Lại có một loại không cách nào chống cự xu thế. Cũng chính là hắn Jiraiya trụ cột vững chắc không gì sánh được. Thể thuật cường hãn, nếu như thay đổi những thứ khác ảnh cấp cường giả, không cần thiết có thể tiếp được. Jiraiya đại nhân, người đã quá suy nghĩ. Colossus thản nhiên nói, so với sư phụ của ta Mai Togai, ta có thể liền kém quá xa. Hắn mâu quang băng lãnh, giọng nói đạm nhiên. Một ngày tiến vào chiến đấu trạng thái, hắn giống như là triệt để đổi một cái người giống như. Cực độ đáng sợ, ngươi không cần khiêm tốn. Cái này cái trên thế giới bất luận cái gì ca ngợi nói ngươi đều có thể hoàn toàn xứng đáng tiếp thu. Jiraiya nói rằng, soát, Colossus tay trái huy động, vẽ ra quỷ dị khó lường quỹ tích, hướng về Jiraiya trên đỉnh đầu vỗ tới. Cư nhiên không có bất kỳ được thủ hạ lưu tình, khí tức đáng sợ tràn ngập ra, khiến lòng run sợ. Xú tiểu tử, ngươi dùng không phải Konoha thôn thể thuật. Jiraiya con mắt lập tức dựng lên, lớn tiếng nói rằng, hắn đồng dạng lấy tả quyền đón đánh. Ở rung trời vang lớn trong tiếng, hắn dưới chân đại địa băng liệt ra vô số vết rách. Là, vâng, đúng. Cùng không phải, có cái gì khác biệt đâu. Colossus thản nhiên nói, lúc này đây, hắn dùng cả hai tay, giống như là hai thanh bén nhọn đại đao giống nhau, hung hăng hướng về Jiraiya cổ chém ngang đi. Sợ rằng, đây mới là Shimura Danzo muốn ra tay với ngươi nguyên nhân thực sự a. Jiraiya quát lên, hắn hung hăng song quyền đánh ra. Đối mặt Colossus chém ngang mà đến trưởng đao, làm, ở đáng sợ tiếng va chạm bên trong, Colossus cùng Jiraiya hai người đồng thời bị đáng sợ lực đạo đẩy lui 4-5 bước. Colossus khóe miệng tràn ra từng tia huyết kế, mà Jiraiya cũng là sắc mặt đỏ bừng. Cực kỳ hiển nhiên, mới vừa rồi trong đụng chạm, Colossus đúng là vẫn còn rơi vào hạ phong. Soát. Colossus một chút điều tức, lần thứ hai lấn người thẳng lên, thân hình như thiểm điện, dưới chân mải, thần hành bách biến, bước tiến, hướng về Jiraiya phóng đi, hắn thật cao vung lên diệt thiên thủ, sắc bén vô luân, xú tiểu tử, đừng không biết tiến thối. Jiraiya lớn tiếng quát lên, thân hình của hắn cũng động, giống như một đạo thương long hình bóng. Đón Colossus phóng đi, phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp va chạm kịch liệt phía sau. Colossus bay ngược trở về, trong lỗ mũi tràn ra đại lượng tiên huyết. Hắn da thịt dường như hiện ra từng đạo vết rách, dọa người không gì sánh được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.